Tôi thầm tính, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách tránh kiếp nạn hủy diệt của núi Quan Tài. Nom tình hình này thì muốn trốn cũng không thể thoát nổi, đành cố thủ đợi xem biến hóa thế nào, sau đó quan sát tình thế phát triển ra sao rồi tính tiếp. Nghĩ đoạn bèn lập tức giở Quan Sơn tướng trạch đồ ra hỏi mọi người xem trong núi Quan Tài này nơi nào là kiên cố nhất, cần phải tìm một nơi ổn thỏa, tốt nhất là có thể tiến lui, tránh khỏi cửu tử kinh lăng giáp đang từ bốn phương tám hướng ép tới. Tôn Cửu Gia nói, nếu lời tiên tri là sự thật, chúng ta chạy tới đâu thì chỗ đó là an toàn, trước khi thi tiên rời núi, dù trời đất sụp đổ chúng ta cũng không thể chết được. Tôi lắc đầu bảo, không thể nhìn nhận sự việc như thế được, kiếp họa cuối cùng trong bức tranh tiên tri có xảy ra hay không, tai họa ấy sẽ như thế nào, chưa tới lúc đó thì không ai nói chắc được cả. Và lại, đạo tinh chỉ có một ngôi, năm người chúng ta có phải đều ứng với ngôi sao ấy không? Hay là có một số người chết trong núi Quan Tài, một số người sẽ dẫn theo thi tiên rời núi. Những nhân tố không xác định còn quá nhiều, trước mắt việc chúng ta có thể làm chỉ là tận hết sức mình rồi nghe theo mệnh trời thôi vậy. Có câu, mệnh là do trời định, việc là do người làm. Nguyên tắc đổ đấu mò vàng của chúng ta là, thà đi 10 bước xa, hơn đi một bước hiểm. Phạm chuyện gì bản thân có thể làm được thì dốc hết toàn lực ra mà làm. Mọi người đều cảm thấy tôi nói có lý, bèn chia nhau bày mưu tính kế, cuối cùng tham khảo ý kiến của Út và Tôn Cửu Gia, nhất trí rằng nhà họ Phong ở thôn Địa Tiên là kiên cố nhất, vì bên dưới ngôi nhà chính, ngoài mộ thất gia hẳn còn có mấy hầm ngầm thông với trang viện ở trấn Thanh Khê, là nơi dành để giấu vàng bạc châu báu, hòng thoát khỏi hỏa binh giao khói lửa, vị trí đã được đánh dấu trong bản đồ, tuyệt đối kiên cố kín đáo. Đám sâu quan tài xung quanh cũng không thể bò vào được. Tôi thấy trong nhà lao đá này có nến và dầu thừa dùng để bói toán và chiếu sáng. Thầm nghĩ vật này có tác dụng rất lớn, nhưng vẫn thiếu một chút chút. Tôi nhíu mày, một ý nghĩ ló xi lên trong đầu. Bèn hướng vé phía những xác chết trong phòng vái một vái. Các vị lão gia, theo lý mà nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đừng xem chúng ta đến từ năm châu bốn biển mà lầm. Thực ra chúng ta có chung một kẻ tử địch đấy, vì vậy, chúng tôi gặp khó khăn, các vị cũng nên chi viện nhiệt tình, lát nữa có gì đắc tội, xin hãy rộng lượng bỏ qua cho. Mối nhiều thì mặn, nói nhiều đâm phiền, tôi không lải nhải với các vị đồng chí nữa, họ Hồ tôi nếu còn sống trở ra được, nhất định sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng mã, cúng bái siêu độ cho các vị sớm ngày thoát khỏi cõi u minh, kiếp sau đầu thai đảm bảo đều có thể làm cán bộ lãnh đạo. Nói xong, tôi bảo mọi người lột mấy bộ quần áo của các tù nhân, tìm mấy khúc chân bị đứt lìa vô chủ đã khô đét, tẩm dầu vào làm thành mấy cây đuốc đơn giản, chuẩn bị để lúc trở lại thôn Địa Tiên thì dùng xua đuổi bọn sâu quan tài. Việc tiếp theo là tìm lối ra, trở lại thôn Địa Tiên. Cánh cửa phía sau nhà lao đá đã bị khóa chặt, nhưng Út có tay nghề phá khóa được chân truyền từ Phong Hoa Sơn, đối phó mấy cái khóa sắt vớ vẩn này chi là chuyện dễ như trở bàn tay. Đẩy cửa sau gian nhà lao đá ra, chỉ thấy lại là một thông đạo có bậc thang dốc lên trên, dù sao thì càng đi lên lại càng gần thôn Địa Tiên, cả bọn cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều, lần lượt sắp hàng một chui vào, tiến lên phía trước. Cuối đường, có một cái nắp bị khóa, lại một lần nữa phá khóa, liền cảm thấy trước mắt sáng bừng, tôi định thần quan sát, thì ra đã đi một vòng, lại trở về chỗ nứt ở phần bụng của bàn cổ thần mạch. Chỗ này cách phía sau thôn Địa Tiên không xa lắm, máng đá có dương toại chảy bên trong vẫn luân lưu tuần hoàn không dứt. Địa chấn chưa ngớt, nhưng phòng, ốc nhà cửa trong thôn vẫn kiên cố, không xuất hiện sụt lở quy mô lớn, lũ sâu quan tài bò lủng ngủm khắp nơi. Có điều, chúng sợ dương toại nên không dám tiếp cận hang ngọc thông đến linh tinh điện này. Tôi đánh tay ra hiệu cho những người trong đường hầm chui cả ra, đang chu ển bị đốt đuốc xông về phía trang viện nhà họ Phong. Xung quanh chợt xảy ra tình huống bất ngờ, lũ sâu quan tài từ trên vách đá bò vào thôn Địa Tiên tựa như bị thứ gì đó rất khủng khiếp xua đuổi, ùn ùn lao về phía chúng tôi như những đợt nước chiều đen nghịt. Bọn chúng tựa hồ đã mất đi tập tính bình thường, phớt lờ cả dương toại bên trong máng đá, những con bò trước rơi xuống máng lập tức toi mạng, nhưng lũ sâu chết ấy chỉ trong thoáng chốc đã lấp đầy rãnh, những con khác vẫn lúc nhúc bò về phía này như điên dại. Tôi thầm nhủ, nếu không phải lũ sâu quan tài này phát điên, thì là bọn chúng dự cảm được trong thôn Địa Tiên sắp sửa có thứ gì đó khủng khiếp gấp bội phần xuất hiện. không còn đường nào khác mới liều mình chạy vào trong hang ngọc trốn tránh. Trước tình huống này, mấy ngọn đuốc đã không còn tác dụng gì nữa. Năm người chúng tôi còn không chạy cho mau, ắt sẽ bị bọn sâu quan tài kia gặm sống. Tôi không khỏi kinh hãi, đang định bảo cả bọn nhanh chóng rút xuống đường hầm chạy trốn. Không ngờ Tôn Cửu Gia đã ở phía sau khóa luôn cánh cửa vào, hơn nữa còn chết đầy bùn đất vào lỗ khóa, muốn quay lại cũng không thể được nữa. Trong đầu nổ ầm một tiếng, tôi không sao kìm nén được lửa giận trong lòng, tóm lấy cổ áo lão ta quát lên, Tôn lão cửu, con bà nhà ông điên thật rồi, có tin tôi xé ông ra làm tám mảnh không? Tôn Cửu Gia thản nhiên như không, lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn xem sự việc đã định sẵn trong số mệnh rốt cuộc có thể thay đổi hay không. Nếu kiếp hoa trong bức tranh tiên tri kia ắt sẽ xảy đến, thì lũ sâu quan tài đông đến mấy cũng không cắn chết chúng ta được. Ngược lại, nếu chúng ta bị lũ sâu ấy cắn chết, người chết trong thôn địa tiên sẽ vĩnh viễn không có ngày thấy lại ánh mặt trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 58, ngọn núi lớn di động lòng Tôn Cửu Gia đầy thù hận, phạm những việc lão ta muốn làm, thì không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì. Tính mạng của bốn người tôi, Sơ Ly Dương, Tuyền Béo và Út, trong mắt lão ta cũng chỉ như cỏ rác, có thể sẵn sàng vứt bỏ không chút do dự. Hành vi của con người này đã không thể xét bằng lý là thông thường nữa rồi. Tuy tôi có lòng đề phòng Tôn Cửu Gia, cũng luôn ngấm ngầm để ý nhất cử nhất động của lão, nhưng trong khoảnh khắc mới rồi, tôi bị hiện tượng bất thường trong thôn địa tiên thu hút sự chú ý. Ai ngờ chỉ xảy ra một thoáng đã bị lão ta chớp lấy thời cơ, triệt để cắt đứt đường lui của cả bọn. Tôi chẳng hề muốn lấy mạng cả bọn ra kiểm nghiệm sức mạnh chân thực của vận mệnh. Trong cơn thịnh nộ, bèn vung tay quật Tôn Cửu Gia xuống đất. Nhưng lúc này lũ sâu quan tài đã từ trong thôn ùn ùn kéo đến như bầy ong vỡ tổ. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến lão già điên ấy nữa. Vội nháo nhác nhìn quanh, thấy phía sau có mấy chiếc cổng trào bằng đá bắc ngang qua hai bên khe sâu. Tôi thầm tính, lúc này chạy về linh tinh điện qua lối trên vách đá cổ chắc chắn sẽ bị lũ sâu quay lại giữa đường. Bèn giơ tay chỉ, bảo bọn Tuyền Béo mau chóng trèo lên trên cổng trào. Tôn Cửu Gia dưới đất lòm còm bò dậy định ngăn cản cả bọn. Tuyền Béo sớm đã ôm đầy một bụng tức, thấy thế liền rút sẻng công binh ra đập mạnh lên đầu lão ta một phát. Tôn Cửu Gia có đội mũ bảo hiểm leo núi, nhưng bị cái sẻng của Tuyền Béo đập cho một cú rõ mạnh, lão ta không chịu nổi, trợn trừng hai mắt, ngã vật ra đất. Tôi bảo, cứ để Tôn Cửu Gia tự mình thay đổi vận mệnh đi, chúng ta mau chạy. Sơ Ly Dương không nỡ bỏ mặc lão ta ở đó, liền bảo tôi, phải đưa cả ông ấy đi nữa. Sau đó cùng Út nắm hai chân Tôn Cửu Gia đang hôn mê bất tỉnh, ra sức kéo về phía cổng trào. Tôi cũng hết cách, đành nghiến răng nghiến lợi cùng Tuyền Béo giúp một tay nhấc bổng lão ta lên như khênh con lợn chết, chạy đến dưới chân cột cổng trào. Lúc này, dương toại trong các rãnh đá hình tròn xung quanh đều đã bị xác lũ sâu quan tài lấp kín, ánh sáng quanh đó lập tức ảm đạm hẳn đi. Trong bóng tối, tôi nhận thấy đã có khá nhiều sâu quan tài bò tới dưới chân, tuy bọn chúng đang hoảng loạn chạy trốn, không còn lòng dạ nào cắn xé người sống, nhưng khắp mình mẩy chúng đầy chất độc, bò tới đâu là khiến chỗ đó giữa nát, chỉ có cách tránh đi thật xa mới hòng thoát nạn. Tôi bảo Tuyền Béo cõng Tôn Cửu Gia, cả bọn lục tục dẫm lên hình rồng cuộn trên chiếc cột để leo lên cao. Chân trước vừa nhấc lên, bên dưới lập tức vang lên tiếng lạo xạo liên hồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, ánh đèn gắn trên mũ chi é u lên nền đất, chỉ thấy từng đàn sâu quan tài bò qua cột đá tựa như một đợt thủy triều đen. Trong đám đó còn lẫn cả chuột đất, rùa đất, mọt, chồn đen, rắn độc và rất nhiều loài côn trùng kỳ quái tôi cũng không gọi được tên. Tóm lại là những thứ hay sống trong môi trường tối tăm ẩm thấp chốn huyệt mộ. Núi quan tài không phải vùng đất âm u tịch mịch như vẻ bề ngoài, tuy bị cửu tử kinh lăng giáp vây kín, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù, trong khu vực vây quanh bởi bốn vách đá tựa như bốn mảnh ván quan tài này, cũng có rất nhiều sinh vật đang sinh tồn hình thành nên một hệ sinh thái gần như khép kín. Hoặc nói cách khác, những thứ này đều là thức ăn của cửu tử kinh lăng giáp. Lúc này, các sinh linh ở xung quanh thôn địa tiên đều như gặp phải đại nạn, thục mạng chạy về phía hang động dưới lòng đất sâu. Dù là côn trùng hay động vật, mức độ mẫn cảm của chúng đối với tai họa đều vượt xa con người. Xem tình hình này trong thôn địa tiên hẳn sắp có một trận đại kiếp nạn giáng xuống. nhưng vách đá bên đưa ói dường như có bố trí dược vật lợi hại hơn. Lũ sâu quan tài bò tới được đó đều lần lượt chết cứng, xác rơi lả tả xuống hang ngọc. Chúng tôi bị vây khốn trên cổng trào, ôm lấy cột đá, mắt nhìn cảnh tượng như ngày tận thế, không ngăn được cơn dùng mình tự đáy lòng dâng lên, nhưng không ai biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đang khi lúng túng, tôi bỗng thấy Tôn Cửu Gia bị Tuyền Béo kẹp dưới nách đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Tôn Cửu Gia phát hiện Tuyền Béo đang kẹp lão ta vào nách leo lên cổng trào, lập tức đưa tay lần xuống chiếc Nga Mi Thích đeo theo bên mình. Tôi ở bên cạnh nhìn rõ mồn một, thấy lão ta định hành hung, vội quát lên, con bà nhà ông muốn chết à. Tuyền Béo cũng cảm thấy tình thế không ổn, gắt giọng chửi, tổ cha ông, dám chơi bẩn với đại gia Tuyền Béo này à, cho con rùa già nhà ông đi đời luôn. Dứt lời liền buông Tôn Cửu Gia ra, để lão ta rơi xuống trụ đá. Mắt thấy Tôn Cửu Gia sắp từ lưng chừng không rơi xuống vực sâu, Sơ Ly Dương vội ném phi hổ trảo ra, đầu móc vừa khéo bập vào đai đeo ba lô của Tôn Cửu Gia, sợi xích bằng thép luyện căng ra, giữ cho lão ta lơ lửng giữa không trung. Tôn Cửu Gia được phi hổ trảo móc lại, thân hình không ngừng xoay mòng mòng bên dưới cổng trào. Sơ Ly Dương gắng hết sức định kéo lão ta lên, nhưng phi hổ trảo dao động dữ dội khiến chỗ tiếp giáp giữa cột đá với tường đá phát ra tiếng rắc rắc rắc. Nhất thời hiểm nguy cứ liên tục ập đến. Cổng trào đá này ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, sao chịu được rung lắc mạnh như vậy? Nghe âm thanh và chấn động đủ biết nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cổng đá không hề kiên cố, hơn nữa không gian trên hai cây cột và một cái xà bắc ngang chật hẹp dị thường. Tôi đang bám bên trên không thể động cửa được gì, đành hét lên với Sơ Ly Dương, mặc xác lão già ấy, dù bây giờ cứu lão, sớm muộn gì chúng ta cũng bị lão hại chết. Sơ Ly Dương bị trọng lượng của Tôn Cửu Gia kéo xuống, dần cảm thấy khó lòng chịu đựng, cũng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Nhưng tôi nhìn ánh mắt cô, cũng hiểu rõ tính cách con người cô, đến chết cũng không chịu buông tay. Lúc này, lại thấy hai tay cô đã bị sợi xích của phi hổ trào thít cho rách toác ra thịt, máu tươi từng giọt chảy theo sợi xích xuống dưới, nhỏ lên mặt Tôn Cửu Gia, trong lòng tôi hết sức lo lắng. Tôn Cửu Gia treo người lơ lửng giữa không trung, đưa tay lên vuốt máu tươi trên mặt, khản giọng nói lớn, cô Dương, cô buông tay đi, xem ra sự việc đã định sẵn trong số mệnh, tuyệt đối không thể thay đổi được. Trước khi núi quan tài hủy diệt chúng ta đã định sẵn là sẽ bình an vô sự rồi. Nói đoạn, lão ta liền rút Nga Mi Thích ra cắt dây đeo ba lô, định rằng thoát khỏi cái móc của phi hổ trào. Tuyền Béo chỉ mong Tôn Cửu Gia mau mau chóng chóng ngã xuống khỏi cổng trào tan xương nát thịt, quên bén cả bệnh sợ độ cao của mình, bò bên trên không ngừng nhắc nhở, chỉ cho Tôn Cửu Gia nên dùng dao cắt đứt chỗ nào để thực hiện được động tác rơi tự do có độ khó cao trong thời gian ngắn nhất. Út không nỡ nhìn thảm kịch xảy ra, vừa mắng Tuyền Béo chỉ giỏi quạt gió thổi lửa chẳng được ích gì, vừa khuyên giải Tôn Cửu Gia chớ nên làm chuyện ngốc nghếch. Cô tuy có lòng giúp Sơ Ly Dương một tay, nhưng lại rất sợ sâu quan tài, mới thấy vách đá bên dưới nhung nhúc toàn sâu bọ đã sợ đến tay chân mềm nhũn ra, nên cũng chỉ lo lắng suông mà thôi. Tình hình lúc này là bốn người người nọ bám người kia dạp mình trên cổng trào đá, trước nhất là Sơ Ly Dương và Út. Sau đờ ở ấy là Tuyền Béo, tôi ở mé ngoài cùng, muốn giúp Sơ Ly Dương nhưng lại bị Út và Tuyền Béo chắn mất, có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần, có lòng mà không có sức. Song mắt thấy hai tay Sơ Ly Dương sắp bị sợi xích thít cho đứt lìa, tôi cũng không sao nhịn nổi nữa. Tôi đành liều mạng bò qua người Tuyền Béo và Út, nhích dần đến chỗ Sơ Ly Dương, cúi người xuống tiếp lấy sợi xích bằng thép luyện của phi hổ trảo quấn vào tay. Tôi định kéo Tôn Cửu Gia lên, nhưng một loạt hành động này đã gây ra rung động không nhỏ. Tôi chỉ thấy cánh tay đau nhức khôn tả, chiếc cổng trào đá không ngừng run rẩy, lắc lư như muốn sập. Tôn Cửu Gia không đợi tôi kéo lên, đã tự mình cắt đứt dây ba lô bị phi hổ trào móc vào. Thân hình vù một tiếng rơi xuống khe nứt đen ngòm trong lòng núi. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi như có mười mấy cái thùng nước treo lơ lửng. Đụng một cái là nghiêng ngả sóng sánh không thể nói rõ được cảm giác như thế nào, vừa không thấy được giải thoát, mà tựa hồ cũng không thấy hụt hẫng, chỉ lờ mờ có cảm giác giáo sư Tôn rơi xuống vực sâu cũng chưa hẳn đã chết. Huống hồ xét từ những dấu hiệu trên người lão ta, dường như từ lúc tiến vào địa cung trong mùa Ô Dương Vương, lão đã như một cái xác sống biết đi rồi. Ngoài ra, Nếu lời tiên tri đám tù nhân trong mộ địa tiên bốc quẻ suy đoán thật sự xuất hiện, Tôn Cửu gia sẽ không thể cứ vậy mà ngã tan xương nát thịt được. Có lẽ chuyện lão ta rơi xuống khỏi cổng trào đá này cũng được định sẵn rồi cũng nên. Trước mắt, những gì chúng tôi biết được chỉ là một kết quả không xác định. Và lại, trong quá trình này, vẫn còn đầy những biến số và ẩn số chưa lộ diện. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ba người còn lại. Thầy thần sắc ai nấy ngỡ ngàng như vừa đánh mất vật gì. Có lẽ họ đều đang muốn hỏi, đại kiếp nạn cuối cùng trong lời tiên tri liệu có xảy ra hay không? Thế nhưng, ngoài thời gian đang không ngừng trôi kia, không ai có thể đưa ra một đáp án chân thực cả. Lúc này, lũ sâu quan tài chạy khỏi thôn địa tiên đa phần đều đã chết trong khe sâu dẫn tới lối vào linh tinh điện. Ngoài âm thanh kim loại ma sát chốc chốc lại truyền ra mỗi khi cửu tử kinh lăng giáp nhích động từ màn sương mù dày đặc trên đỉnh đầu. Bốn phía đều tĩnh mịch như tờ, nhưng tôi hiểu rõ, không khí càng tĩnh lặng, càng dự báo một mối hiểm nguy hơn sắp ập đến. Đây chính là khoảng lặng nặng nề trước khi cơn bão bùng phát. Trong khoảnh khắc tôi mải suy nghĩ ấy, chợt nghe thấy một loạt những âm thanh bất tường từ xa vẳng tới. Địa hình núi quan tài này hẹp dài, chúng tôi đang ở phía trên khe nứt ở phần bụng bàn cổ thi mạch, còn thôn địa tiên được xây dựng ở phần lồng ngực. Âm thanh ấy phát ra từ mạn chèn của núi quan tài, cũng chính là phía cái cổ của địa mạch bàn cổ. Cùng với âm thanh kỳ dị là những chấn động liên tiếp không ngớt, tôi thấy cổng trào đá sắp long ra tới nơi, vội cuống lên bảo ba người còn lại tụt xuống, cả bọn tái mặt nhìn nhau, không hiểu núi quan tài này sắp xảy ra chuyện gì. Nom động tĩnh, lẽ nào là trời long đất lở, địa mạch đứt gãy gây ra địa chấn, hay là cửu tử kinh lăng giáp đã xoắn nát cả ngọn núi rồi. Tôi hoảng hốt tâm thần, lẩm bẩm, lại sắp sửa động đất lún sụt à. Thế này thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vùi dưới lòng đất cùng núi quan tài này mất thôi. Tuyền béo nói, nhất này, tôi thấy xe còn chưa đổ thì chúng ta cứ đẩy tiếp thôi. Mặc xác trong núi này có chuyện gì, chúng ta cứ chạy tiếp, chạy được người nào hay người đấy chứ. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng có người cao giọng gọi chúng tôi vội quay ngoắt đầu lại, thấy bờ bên kia khe sâu có một bóng người, khoảng cách khá xa nên đèn không chiếu tới. Nhưng nghe giọng thì chính là Tôn Cửu gia. Thì ra, vừa nãy lão ta rơi xuống dưới cổng trào, liền bị móc vào cột gỗ của sạn đạo giữa hai vách đá, chứ không rơi thẳng xuống hang ngọc ngã chết. Nhưng lão ta cũng chỉ có thể bò lên từ phía đối diện. Chuyện này không nằm ngoài dự liệu, tôi cũng không để ý đến lão ta. Hiện giờ, tôi có cảm giác nên tránh người này càng xa càng tốt. Nhưng nghe tiếng Tôn Cửu gia, hình như đang bảo với chúng tôi, chớ động đậy. Đứng yên tại chỗ đợi tôi, cuối cùng tôi cũng biết chân tướng của lời tiên tri ấy rồi. Không phải động đất, không phải đang xảy ra động đất đâu. Vừa hét ầm ĩ lão ta vừa bất chấp ngọn núi giang chấn động dữ dội, lại định trèo lên cổng trào đá vượt qua khe sâu. Bốn người chúng tôi không tin lời Tôn Cửu gia nữa, ai biết được có phải lão ta lại muốn lấy mạng mọi người ra kiểm chứng lời tiên tri thật giả thế nào hay không. Tôi nói với Si Di Y Dương, mặc kệ Tôn Cửu gia đi, lão ta đâu phải người sống như chúng ta, chắc hẳn là xác sống trong núi quan tài chạy ra rồi. Ngọn núi này sắp sập, chúng ta cứ đi đường chúng ta thôi. Sau đấy, tôi không để Si Di Y Dương phân bua, liền kéo cô đi trước. Tuyền béo và út theo sau hỏi, chúng ta đi hướng nào vậy? Tôi chỉ vào vách đá dựng đứng vươn cao như mảnh ván quan tài. Động đất sẽ làm ngọn núi khổng lồ đổ sụp xuống. Núi quan tài hình dạng tựa như cổ quan tài đá không nắp, nham thạch từ bên trên rơi xuống sẽ chôn vùi bàn cổ thần mạch. Toàn bộ nơi này, họa may chỉ có bên dưới bốn vách đá ấy là tương đối an toàn. Trong lúc cả ngọn núi đang chấn động và sụt lún dữ dội, không thể đi lại bình thường, chúng tôi đành bám vào bia đá, cột đá bên cạnh, nhoi lên hụp xuống chạy về phía vách đá. Vừa chạy qua máng dương toại vây quanh khe nứt, tôi chợt phát hiện Tôn Cửu gia cũng từ phía bên kia khe nứt đuổi tới nơi. Tôn Cửu gia không đợi chúng tôi mở miệng, đã cướp lời nói, không phải động đất. Lời lão ta còn chưa dứt, mặt đất cơ hồ bị giật mạnh một cái, ầm ầm nghiêng hẳn đi, cả bọn đứng không vững, đều ngã nghiêng ngã ngửa. Chẳng những vậy, độ nghiêng càng lúc càng lớn dần, khiến chúng tôi không sao đứng lên nổi, chỉ có thể nằm dạp người dưới đất. Lúc này, xung quanh tựa như trời long đất lở, núi quan tài toàn những tiếng ầm ầm trầm đục. Chúng tôi lom khom dưới đất, ra sức bò về phía chân vách đá thẳng đứng, khó khăn lắm mới đến được phía dưới. cả bọn tìm một động nham thạch từng chứa quan tài treo chui vào. Vách đá trong này rất dày, cửu tử kinh lăng giáp bên ngoài vẫn chưa thể xuyên vào trong, tạm thời có thể tránh được những khối đá nhỏ phía trên rơi xuống. Tuyền béo thấy Tôn Cửu gia cũng bám đuôi theo sau, liền ngoác miệng chửi, còn muốn gạt đứa nào nữa. Tình hình này đến thằng Thiểu Năng cũng nhận ra được, không phải động đất thì là cái gì? Xem chừng, ít nhất cũng phải động đất cấp 8, cấp 9 chứ chẳng chơi. Tôi nói, tôi từng trải qua động rồi, chắc không sai đâu. Hẳn là cửu tử kinh lăng giáp phá hoại địa mạch và địa tầng gây ra chấn động, nhưng không thể đến cấp 9 được. Động đất cấp 9 gần như là loại động đất mang tính hủy diệt rồi. Khi ấy thì cả dãy núi này đều chìm xuống lòng đất ấy chứ. Tôn Cửu gia dường như nôn nóng muốn nói gì đấy với chúng tôi, nhưng lão ta cứ thở hổn hển đứt hơi, nhất thời không thốt được tiếng nào. Tôi lo lão ta lại gây ra hành động gì ngoài sức tưởng tượng, định kiếm dây trói lại. Không ngờ mặt đất càng lúc càng nghiêng đi, bên trong vách đá lại rất tù âm, chấn động đinh tai nhức óc dồn dập hết đợt này đến đợt khác, làm màng nhĩ chúng tôi như muốn rách toang ra, tiếng nói hoàn toàn bị nhấn chìm. Đá vụn không ngừng lăn qua hang động nơi chúng tôi ẩn mình, kèm theo không ít mảnh ngói vỡ. Tôi thầm giật mình kinh hãi, ngọn núi nghiêng lệch ắt sẽ khiến nhà cửa phòng ốc trong thôn Địa Tiên đổ sụp. Nếu giờ chúng tôi vẫn chưa rời khỏi cổng trào bắc trên hang ngọc dẫn tới Linh Tinh Điện, hẳn đã bị gạch vỡ đá vụn trôi xuống chôn vùi. Vừa rồi, tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ chạy vào động chứa quan tài treo trên vách đá náo mình, đa phần là vì không muốn nghe lời Tôn Cửu gia đứng yên tại chỗ mà thôi. Lẽ nào, đây đúng là số mệnh đã định sẵn? Giả dụ trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là vận mệnh do ông trời định sẵn thì dường như tôi đã cảm nhận được sức mạnh trong bóng tối ngấm ngầm khống chế vận mệnh ấy. Trong kiếp nạn ở thôn Địa Tiên, bất kể hành động nào của chúng tôi, dù cố tình hay vô ý, đều không thể ngăn cản được tai họa cuối cùng xảy đến. Trong cõi vô hình, có một lực lượng thần bí người phàm không thể đoán biết đang khống chế tất thảy. Mấy kẻ bị vây khốn trong núi quan tài như chúng tôi chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa bão cát sa mạc, hay một giọt nước giữa biển cả mênh mông, dù vùng vẫy quyết liệt tới đâu cũng vĩnh viễn thân bất do kỳ. Nhưng nom tình hình này, ngọn núi quan tài chỉ trong chốc lát sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất. Bên trên núi quan tài đều là những đỉnh núi chót vót trong khu vực hẻm núi quan tài, giống như từng mảng nhà chọc trời đè nặng phía trên. Nếu địa chấn dữ dội, sẽ tạo thành sụt lún sụp đổ trên quy mô lớn hơn nữa, những ngọn núi cao nghìn thước kia sẽ vỡ toang từ trong ra ngoài, chỉ riêng đá vụn bùn đất rơi xuống cũng đủ nhấn chìm cả núi quan tài này rồi. Nếu đúng thế, sự việc vô số người chết ở thôn Địa Tiên đều thoát ra bên ngoài trong lời tiên tri, làm sao có thể xảy ra được? Tôn Cửu gia đột nhiên đứng dậy, tóm chặt lấy vai tôi, y muốn tôi nghe lão ta nói, nhưng tiếng ầm ầm trong núi liên miên không dứt. Giữa cơn chấn động, tôi chỉ thấy miệng lão ta mấp máy, lại không biết thuật nhìn môi đoán ý, không thể hiểu được rốt cuộc lão ta muốn nói gì. Tôn Cửu gia thấy nói không được, liền ra sức vung tay ra dấu. Lúc này cả bọn tựa như đang ở trong một cái thùng xe không ngừng rung lắc dữ dội. Trong bóng tối lại chỉ có mấy ngọn đèn gắn trên mũ vừa nhỏ vừa yếu, nhưng tôi vẫn nhanh chóng lĩnh hội được thông tin Tôn Cửu gia muốn truyền đạt. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi bất giác giật bắn mình kinh hãi. Tựa hồ cả hồn phách cũng run lên cùng với cơn địa chấn. Tôi đoán Tôn Cửu gia có lẽ muốn nói, đây không phải động đất bình thường, mà là núi quan tài đang di động, nó sẽ không bị vùi dưới lòng đất, ngọn núi đầy xác chết và mộ cổ các triều đại này sẽ nhanh chóng tiến vào sông Trường Giang. Hiện tượng động đất xảy ra trong núi quan tài hết sức bất thường, không giống như động tĩnh do cửu tử kinh lăng giáp nghiến nát địa mạch và tầng nham thạch gây ra. Đồng thời, tình hình bị gai đồng của kinh lăng giáp chèn ép trong núi ngược lại cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 59, hiện tượng siêu nhiên. Tuy tôi vẫn lờ mờ có cảm giác này, nhưng trước sau không đoán nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại là hiện tượng siêu nhiên mà Sơ Ly Dương từng nhắc đến hồi trước? Cho tới khi Tôn Cửu gia đứng trước mặt khua tay múa chân một hồi, tôi mới bừng tỉnh ngộ. Tai kiếp thực sự mà thôn Địa Tiên đang đối mặt, còn kinh khủng gấp bội động đất, núi lở. Tôi không biết Tôn Cửu gia làm sao nghĩ ra được vấn đề này trong lúc núi lay đất lở hỗn loạn như vậy, chỉ có thể đoán được. Lão ta muốn nói với chúng tôi rằng, địa chấn trong núi là do một trận hồng thủy gây nên.